Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, quái gì? Biến dị chó địa ngục, ăn mòn nọc độc, hiển nhiên không yếu, nên biết rõ, mặt đất kia thế nhưng là khảm nạm rồi hợp kim tấm. Vậy mà có thể trong nháy mắt liền tùy tiện ăn mòn ra lỗ nhỏ. Liền có thể thấy kia ăn mòn nọc độc tương đương lợi hại rồi. Lúc này đồng thời, A Con đã hoàn toàn bị ăn mòn nọc độc cho bao phủ rồi. Diệp Sát mặc dù đúng lúc mở miệng nhắc nhở, nhưng biến dị chó địa ngục công kích tới phi thường đột ngột. A Con chưa kịp cùng né tránh. Tê, ăn mòn nọc độc bao phủ rồi A Con hơn phân nửa thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, A Con quần áo liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy chính là A Con máu thịt, trong chớp mắt liền trở nên máu thịt be bét. Diệp Sát cũng là ngược hút ngụm khí lạnh, này ăn mòn nọc độc so chính mình tưởng tượng còn muốn hung mãnh liệt. A Con nửa cái thân thể như là bùn nhão đồng dạng, hoàn toàn bị ăn mòn rơi rồi, một đống, thoạt nhìn cực vì buồn nôn. Dán lấy thân thể chậm rãi hướng xuống trượt xuống. Ngay sau đó, một luồng nộ khí từ Diệp Sát trong lòng xông tới. Một kích này thế nhưng là trọng thương. Mặc dù A Con giấu ở bộ ngực hạch tâm không bị phá hư, liền có thể tiến hành chữa trị. Chỉ bất quá, trước kia A Con chưa đi đến hóa thời điểm, là cần lấy cơ giới chữa trị. Hiện tại thì cần phải dùng sinh hóa thủ đoạn chữa trị. Nhưng coi như có thể chữa trị, thương nặng như vậy, chữa trị bắt đầu cũng là rất phiền phức, cũng không phải tùy tiện tìm chút zombie, cắt chút khối thịt, cầm nhựa cây nước hướng A Con thân trên cháo liền có thể chữa trị tốt. Lại nói lấy, cầm ăn mòn nọc độc còn đang có tác dụng, nếu như tiếp tục thời gian đủ dài, thấm vào đến hạch tâm nội cũng không phải là không thể được. Nhưng đúng vào lúc này, Xoẹt, Diệp Sát chợt phát hiện, A Con thân trên những cái kia bị ăn mòn rơi máu thịt. Chính tại không ngừng chính mình hướng xuống rơi xuống, bởi vì máu thịt bị ăn mòn, khối thịt từ thân thể trên bóc xuống cũng là có khả năng. Nhưng Diệp Sát cảm thấy có chút lạ, kia máu thịt giống như không phải là bởi vì ăn mòn chất lỏng mới rớt xuống, mà là mình tại chóc ra. Diệp Sát mắt nhìn mặt đất khối thịt, sau đó liền phát hiện, những cái kia khối thịt đang nhúc nhích lấy. Chậm rãi, A Con thân thể như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Xoạt một tiếng, thân thể phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn đập vào rồi đất trên, biến thành rồi một đống thịt nát. Những cái kia thịt nát ngọ nguậy, nhanh chóng hợp cùng một chỗ, sau đó lại từ từ chậm gây dựng lại. Kéo dài, dần dần biến trở về hình người. Diệp Sát đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là hưng phấn, không tự chủ được kêu đi ra ngã. U2 hình cấp A biến dị virus, tự thân phân liệt tái sinh gây dựng lại. Đây chính là mộ quang chi nhãn cầm tay trò hay, so siêu tốc tái sinh càng kinh khủng tái sinh năng lực. Có rồi thật có thể lực, cơ hồ có thể nói là nện bất diệt. Đánh không nát, chặt không chết đồng dạng tồn tại. Này đại biểu cho, Diệp Sát cho A Con kia bình U2 hình cấp A virus có tác dụng. Diệp Sát lúc trước không biết nguyên nhân, là bởi vì A Con hình thái cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này khiến Diệp Sát có chút hâm mộ. Kia mang ý nghĩa, A Con là tại không có phát động kia 75% thi hóa xác suất dưới tình huống. Hoàn thành rồi virus dung hợp, có được rồi tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực. Kia nếu như là Diệp Sát chính mình dùng rồi, không có phát động kia 75% thi hóa xác suất liền dung hợp U2 hình cấp A virus. Đạt được năng lực này nói, Diệp Sát cảm giác chính mình nằm mộng đều có thể cười tỉnh. Thậm chí đều có thể chạy tới tử vong đoàn tàu trần xe. Hô to một câu. Ai có thể giết chết ta, rồi. Bất quá, Diệp Sát tầm nhìn khai phát, cũng đã làm cho A Con dùng rồi. Hối hận cũng vô dụng. Lại nói loại chuyện như vậy thật đúng là không phải hối hận hữu dụng. Dù là lại tới một lần, vạn nhất đến phiên chính mình thời điểm, kia 75% thi hóa xác suất liền phát động đây. Lúc này đồng thời, A Con trực tiếp tách rời rồi chính mình thân thể, sau đó tiến hành phân liệt gây dựng lại tái sinh. Còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng công kích nhưng không có đoạn. Biến dị chó địa ngục thừa dịp A Con bị ăn mòn nọc độc bao phủ thời điểm vùng vẫy ra đến. Nhưng này xiềng xích nhanh chóng ngóc đầu trở lại, tại mặt đất trên không ngừng du tẩu, cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lần nữa quét sạch biến dị chó địa ngục. Biến dị chó địa ngục tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng lấy một bên nhảy ra. Lại vào lúc này, màu đen xiềng xích bỗng nhiên phân liệt ra đến, biến thành rồi hai cây. Cây thứ hai hung hăng liền quất vào rồi biến dị chó địa ngục thân trên. Giống, biến dị chó địa ngục tại mặt đất trên lăn lộn lấy gào thét. Tứ chi đạp một cái một lần nữa bỏ dậy, tiếp lấy hướng lấy A Con phương hướng chạy vội. Lúc này, A Con một lần nữa biến thành rồi hình người. Tay trái mở ra, tạo thành rồi một mai quả cầu ánh sáng màu đen. Tại biến dị chó địa ngục nhào lên trong nháy mắt, liền dùng sức nhấn rồi ra ngoài. Quả cầu ánh sáng màu đen nhấn tại biến dị chó địa ngục thân trên. Biến dị chó địa ngục như là bị búa tạ cho hung hăng đập một chút giống như. Lần nữa bị một kích đánh bay, còn đến không kịp đứng lên. A Con phía sau tinh thể hóa sứ đồ cánh liền đột nhiên triển khai. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Kia tinh hóa cánh trên, không ngừng bay ra đỏ tinh rồi, liên tục trúng mục tiêu biến dị chó địa ngục thân thể. Tại trúng mục tiêu trong nháy mắt, những cái kia tinh thể còn sẽ không ngừng bốc cháy lên. Viêm con trai lực lượng, Diệp Sát ôm cánh tay dựa vào ở một bên vách tường trên. Xem ra không cần lấy tự mình ra tay. Biến dị chó địa ngục tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng nặng mạnh như vậy. A Con tựa hồ liền đầy đủ đối phó rồi. Không sai biệt lắm là được rồi. Diệp Sát nói, con muốn mang về tử vong đoàn tàu đi. Tại Diệp Sát xem ra, biến dị chó địa ngục hoàn toàn chính xác là một hạng xuất sắc vật thí nghiệm. Xem như mới giống loài, loại này nghiên cứu đương nhiên là có giá trị. Nhưng như là Com nói như vậy, tại khoa học gia trong mắt, đại khái rất có giá trị. Tại Diệp Sát trong mắt, cũng liền sợ hãi thán phục một chút trình độ. Bởi vì, không đủ mạnh, tố chất thân thể tương đương xuất sắc, nhưng không tới mức độ nghịch thiên. Hoặc là nói, không có đến tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình loại trình độ kia. Thực lực coi như không tệ. Đại khái đánh giá một chút, cũng liền tiếp cận tôn vương cấp thực lực A. Không thể bởi vì Diệp Sát thực lực càng ngày càng mạnh. Liền lấy Diệp Sát tiêu chuẩn đi cân nhắc, loại thực lực này tại biến dị zombie bên trong đã không thấy nhiều. Tôn vương cấp zombie cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Không đúng, Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên bị gan rơi hình ảnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, xử lý tên kia quét dọn bộ đội thành viên có lẽ là biến dị chó địa ngục không sai. Đem tên kia quét dọn bộ đội thành viên, còn có để bên tiến sĩ bị hù tinh thần sụp đổ. Trạng thái tinh thần phá lệ không ổn định, cũng hẳn là biến dị chó địa ngục rồi. Bên tiến sĩ ngược lại là có thể tạm thời mặc kệ. Cũng không có chứng cứ gì tỏ rõ. Bên tiến sĩ có cường đại năng lực chiến đấu. Không cân nhắc kỹ thuật phương diện. Còn có chế tạo ra biến dị chó địa ngục những chuyện này. Bên tiến sĩ có lẽ chỉ là cái người bình thường. Không phải cũng không đến mức cần lấy hướng Comiscope công ty tổng bộ cầu viện. Để Comiscope công ty tổng bộ phái người dẫn nó rời đi rồi. Nhưng là, một bộ tôn vương cấp thực lực cũng còn kém chút ý tứ biến dị chó địa ngục. Vì cái gì có thể xử lý quét dọn bộ đội thành viên? Vì cái gì có thể để quét dọn bộ đội thành viên tinh thần sụp đổ? Này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.